Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20B chạm bắt, giữ trạch nam chính xác phương pháp. Một đường ở mưa to chung bước chậm, về nhà. Ôn Noãn phát hiện Đường Tinh Lan không phải một cái nhiệt tình người. Đừng nhìn hắn nói chuyện với nhau khi dí dỏm hài hước. Nhưng đây đều là thành lập ở người khác chủ động khơi mào đề tài dưới tình huống. Nếu nàng câm miệng không nói lời nào, Đường Tinh Lan cũng sẽ lâm vào trầm mặc. Hơn nữa, hắn trầm mặc không phải bởi vì xấu hổ. Từ vẻ mặt của hắn liền có thể nhìn ra hắn căn bản liền không thèm để ý này đó. Ngươi để đề tài ta liền lễ phép tính tiếp theo. Ngươi không nói ta đây cũng lười đến lắm miệng. Dù sao về đến nhà liền đường ai nấy đi. Này đại khái chính là Đường Tinh Lan trong lòng ý tưởng. Thiếu chút nữa đã bị hắn vừa rồi câu kia giao cái bằng hữu cấp lừa. Nguyên lai kia chỉ là hắn thuận miệng nói lời nói dí dỏm mà thôi. Thật sự nàng thiếu chút nữa liền thua. Ôn Noãn âm thầm cầm nắm tay. Đại khái là trước thế giới Raphael thẳng thắn nhiệt tình nhân thiết cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Nhìn đến Đường Tinh Lan chủ động liền quán tính tin là thật. Lúc này đường cái bên này điện lực đã khôi phục. Một đường dọc theo tiểu khu đường sỏi đá thực mau liền đến đạt tam đơn nguyên dưới lầu. Đường Tinh Lan thu hồi ô che lắc lắc mặt trên bọt nước sau để trả lại cho Ôn Noãn. Cảm ơn ngươi ô che. Bằng không ta hôm nay thế nào cũng phải cảm thụ một chút thiên nhiên tặng. Hắn cười nói. Không cần khách khí. Ôn Noãn cùng Đường Tinh Lan đi vào thang máy trước. Nhìn đến hắn móc ra điện tử chìa khóa rót khai cửa thang máy. Não nội đột nhiên liền toát ra một cái chủ ý. Không xong, ta chìa khóa khả năng dưng ở võng đi. Tay nàng ở trong túi đào tới đào đi. Ngươi này trí nhớ chính là đủ kê monster. Đường Tinh Lan cười nói. Ta cùng ngươi hồi võng đi đi một chuyến đi. Ôn Noãn mặt ủ mày ê thở dài. Không phiền toái, ta một người đi là được, không được. Quá muộn ngươi một người không an toàn. Đường Tinh Lan nghiêm túc nhíu nhíu mày. Hắn duỗi tay ý bảo Ôn Noãn đem dù đưa cho hắn. Ôn Noãn nhịn không được cười khai. Cảm ơn lo lắng, bất quá ta vũ lực giá trị không thấp. Người bình thường đánh không lại ta. Đường Tinh Lan biểu tình hoài nghi đánh giá một chút Ôn Noãn. Nhỏ xinh dáng người, muội tử, không phải ta không tin ngươi. Ngươi cái này nhi đầu thật sự không có gì thuyết phục lực. Hảo đi. Ôn Noãn nhún nhún vai. Nàng nhanh như tia chớp ra tay bắt được hắn cánh tay. Lôi kéo vừa lật chuyển đem hắn xoay người. Ôn Noãn một tay đem Đường Tinh Lan hai đứa cánh tay chặt chẽ khóa ở sau lưng. Một cái tay khác khuất khuỷu tay để ở hắn phía sau lưng chỗ đột nhiên đem hắn cả người đều ấn ở trên tường. Hiện tại có sức thuyết phục sao? Ôn Noãn động tác quá nhanh. Đường Tinh Lan chỉ cảm thấy hoa mắt chính xác người liền cùng lạnh băng vách tường thân mật. Tiếp xúc, hắn có chút mộng bức chớp chớp mắt. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Cầu nữ hiệp phòng tiểu nhân một con đường sống. Ta học quá một đoạn thời gian võ thuật. Cho nên không cần lo lắng lạp. Nếu thật gặp được cái gì người xấu. Tao ưng hẳn là hắn mới đúng. Ôn Noãn cười tủm tỉm buông ra kiềm chế. Ai, xem ra ta tưởng ở muội tử trước mặt biểu hiện một chút cũng không được. Đường Tinh Lan biểu tình. Khoa trương thở dài. Ôn Noãn bị đậu cười ra tiếng. Ta đây đi rồi. Ngươi một người về nhà phải cẩn thận nha. Hiện tại nam nhân có thể so nữ nhân muốn nguy hiểm a, không có việc gì. Muốn tới cái muội tử ta còn chiếm tiện nghi đâu. Đường Tinh Lan cười vẫy vẫy tay. Muốn tới cái hán tử đâu. Ngươi không cần làm ta sợ. Kỳ thật ngày đó Ôn Noãn cũng không có lạc chìa khóa. Nàng chỉ là ở vì lần sau gặp mặt thành lập điều kiện. Điều kiện này đó là không biết Đường Tinh Lan liền ở tại nhà mình đối diện. Nói thật kẻ lỗ mãng. Ngươi nói ta thao tác lạn ta liền không vui. Tốt xấu tỉ tỉ ta cũng là lôi tát nhị nổi danh tiểu thần. Tuy rằng đại bộ phận đều thành lập ở ta tuyệt thế dung mạo hạ. Nhưng là kỹ thuật ta còn là có. Buổi tối 8 giờ đương. Ôn Noãn đúng giờ bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Lần này nàng là đi theo hảo cơ hữu nhóm cùng nhau soát phó bản. Ai biết bởi vì chính mình phát huy sai lầm mà bị boss đoàn diệt. Màn hình lúc ấy liền soát nổi lên. Thích nghe ngóng 233.333. Mỗi ngày thân bại danh liệt nhiệm. Vụ đạt thành. trong đội ngũ cơ hữu nhóm cũng bắt đầu không mang theo ác ý trêu chọc phun tào khởi ôn loạn này, có khi tặc đáng tin cậy, có khi không đàng hoàng kỹ thuật. Ngươi mới kẻ lỗ mãng, ngươi cả nhà đều kẻ lỗ mãng, cơ hữu tặc mau, lại cho ta loạn đặt tên, ta liền đem ngươi giết đến linh cấp. Tới a, đừng nói giết đến linh cấp, ngươi nếu có thể hiện tại đem ta sát sẽ sống lại điểm. Ta lập tức phát sóng trực tiếp đi gõ ta hàng xóm môn. Sau đó mặc kệ nam nữ, mở cửa liền nói với hắn đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ. Đại huynh đệ, đại muội tử ước sao ôn noãn khống chế được chính mình nhân vật ở cơ hữu kẻ lỗ mãng. Bên người khoe khoang xoay tròn nhảy lên, nhị ca, là nam nhân liền thượng, muốn nhìn tráng sĩ phát sóng trực tiếp liêu người khác. Kẻ lỗ mãng cố lên, lần này ta chạm kẻ lỗ mãng, tổng cảm giác tráng sĩ lập cái flex a đại huynh đệ. Ước sao 23.333 họ muốn nhìn hàng xóm mộng bức biểu tình phía trước các ngươi kích động cái gì. Tráng sĩ PK bảng thượng xếp hạng ở kẻ lỗ mãng phía trước. Muốn xem hắn thắng, trừ phi tráng sĩ lại động kinh. Nhưng là vừa rồi tráng sĩ đã đem mỗi ngày vừa kéo dùng hết. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có mỗi ngày hai trừ quá a. Cộng một cảm giác không hy vọng xem tráng sĩ phát sóng trực tiếp liêu hắn. Cộng 10086, hảo, nếu ta thua, ta liền đi đối ngủ ở ta thượng phô anh em nói những lời này. Đúng rồi, chấp hành trừng phạt khi không thể trước tiên cùng đối phương giải thích. Cái gọi là không tranh màn thầu tranh khẩu khí, nhân gia muội tử đã điểm danh khiêu chiến. Hắn một hán tử nếu là thoái thác liền quá không phải đàn ông. Ước háu PK sau mấy người liền phó bản đều không soát. Trực tiếp tại dã ngoại đi chặt chém nhi. Đây là tôn nghiêm chi chiến, kẻ lỗ mãng từ tùy thân kho hàng lấy ra ra bản thân đã sớm làm tốt nhưng vẫn luyến tiếc xuyên màu. Bạc thần trang thay, nhiên ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt ngửa mặt lên trời cười dài. Quỷ sát phàm nhân, oa ha ha ha ha, ôn loạn mặt vô biểu tình giơ tay thọc hắn một đao. Xuyên thần trang PK ngươi còn có xấu hổ hay không? Đờ mờ, làm đánh lén ngươi còn có xấu hổ hay không? Trên đầu toát ra mất máu ký hiệu, kẻ lỗ mãng sợ tới mức một nhảy bắn đi ra ngoài thật xa. Luận kỹ thuật, ôn noãn so kẻ lỗ mãng muốn lợi hại, nhưng là ở trang bị chênh lệch hạ nàng vẫn là rơi xuống hạ phong. Kẻ lỗ mãng chức nghiệp là kỵ sĩ, vốn dĩ chính là lá chắn thịt chức nghiệp, hơn nữa một thân lực phòng ngự siêu cường bạc trang. Bình thường kỹ năng đánh vào kẻ lỗ mãng trên người căn bản tạo không thành cái gì thương tổn. Đại chiêu CD thời gian quá dài lại không thể thường xuyên phóng. Bởi vậy ôn loãn trận này đánh có thể nói là vất vả. Cuối cùng, cùng với chào dâng âm nhạc, luận võ trên đài xong, đao nữ chiến sĩ kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Mỗi ngày thân bại danh liệt nhiệm vụ vượt mức hoàn thành 2.333 thích nghe ngóng ha ha ha kẻ lỗ mãng. Quá thịt, căn bản đánh bất động a. Một cái phát ra sinh sôi bị lá chắn thịt ma đã chết XD. Tráng sĩ, đi thôi, hàng xóm đang chờ ngươi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mau đi, lưu hàng xóm ha ha ha. Ngạch, nếu không ta đánh cái thương lượng. Ban ngày đi biết không? Ôn loạn ngữ khí khó xử nói. Không được, chỉ có này mị rượu ban đêm mới có thể thể hiện ngươi thật sâu thành ý. Đi thôi, kẻ lỗ mãng cười ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp các fan cũng đi theo phụ họa lên. Như mưa làn đạn ở trên màn hình xoát lên. Thành ý cộng một kẻ lỗ mãng nói đúng. Đừng dậy dụa, ngươi liền từ đi ha ha ha. Ôn loãn lại làm bộ cùng mọi người nét mực một hồi. Cảm giác không sai biệt lắm đem chính mình bị bất đắc dĩ, không tình nguyện từ từ cảm xúc. Truyền đạt sau khi rời khỏi đây, nàng mới chậm rãi mở miệng. Hảo đi. Ta đây đi, ôn noãn đem vô tuyến camera đặt ở cửa góc tường chỗ. Đem nó điều chỉnh đến có thể chụp đến nàng lại chụp không đến đường tinh lan mặt góc độ. Ta đi gõ cửa lạp, ôn noãn ngồi xổm camera trước mặt. Duỗi tay chỉ đối diện môn nói. Có thể tưởng tượng đến đây khi phòng trông trên màn hình máy tính xoát nổi lên nhiều ít làn đạn. Ôn noãn đưa lưng về phía màn ảnh cười khẽ. Ôn noãn ánh đèn đem cái này tiểu không gian chiếu sáng lên. Sạch sẽ phòng bếp nổi, đủ loại kiểu dáng đồ làm bếp chỉnh tề sắp hàng, đầy người tang thương hơi thở. thành thục lại giàu có mị lực. Tóc quan nam nhân trên người ăn mặc một kiện màu lam nhạt tạp dề đứng ở trong phòng bếp ngồi mỹ vị bữa tối. Chờ ăn qua bữa tối sau, hắn nên bắt đầu một ngày công tác. Nam nhân trong lòng nghĩ một hồi phát sóng trực tiếp. Ngón tay có quy luật ở trên thớt một chút gõ. 178, 179, 180, 3 phút tới rồi, bữa tối làm tốt. Đường Tinh Lan cầm lấy plastic nĩa, mới vừa khơi màu một xoa mì gói. Chuông cửa liền vang lên. Trải qua ôn noãn vài thiên quan sát, Đường Tinh Lan mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời gian đều phi thường cố định. Mỗi ngày buổi tối 10 giờ đến rạng sáng 2 điểm money, bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Nói chỉ cần ở 10 giờ phía trước gõ hắn môn, hắn đều sẽ kịp thời mở cửa. Nếu bất hạnh vượt qua 10 giờ, kia vẫn là chờ ngày hôm sau đi. Bởi vì lâm vào trong trò chơi trạch nam là sẽ không lại phân thần phòng trừng mặt khác. Chuông cửa ấn không vài cái, bên trong người liền tới mở cửa. Đường Tinh Lan nhìn đến đứng ở nhà mình cửa Ôn Noãn sửng sốt một chút. Là người, Ôn Noãn không giải thích cái gì. Nàng một tay chống ở ván cửa thượng, một tay đỡ lấy khung cửa hướng Đường Tinh Lan tà mị cười. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, đại huynh đệ, ước sao tương đương. Lúc này làn đạn bởi vì Đường Tinh Lan thanh âm mà lâm vào điên cuồng si hán chung. A, hàng xóm hán tử thanh âm hảo hảo nghe. Lỗ tai muốn mang thai, hảo gợi cảm yên giọng a, buông ra cái kia hán tử để cho ta tới. Ta muốn xem mặt, ta muốn xem mặt, các ngươi này đó muội tử thật không rụt rè. Đại huynh đệ ước không, ta lập tức mặt cái kia cũng đúng. Chỉ dựa hai chữ bẻ cong một cái thẳng nam. Hàng xóm uy vũ ngón tay cái, muội tử ngươi quá nhiệt tình. Bất quá ca là người đứng đắn, muốn ước nói cũng đến đi bình thường kịch bản. Tuy rằng không nháo không rõ Ôn Noãn vì cái gì đột nhiên như vậy, nhưng là này không ngại ngại Đường Tinh Lan cùng nàng cùng nhau đậu bỉ. Hắn cười ha hả theo Ôn Noãn diễn đường đi lên. Nga, cái gì kêu bình thường kịch bản? Ôn Noãn cười nhường mày. Tỉ như buổi sáng phủng một bó hoa tới tìm ta, sau đó mang ta ra cửa chơi chơi, mời ta ăn đốn tốt, xem chàng khủng bố điện ảnh gì. Đường Tinh Lan đem phim truyền hình tình tiết nhất nhất liệt kê ra. Tới, ngươi tưởng còn rất nhiều. Ôn Noãn quang minh chính đại hướng Đường Tinh Lan mắt trợn trắng. Tới cùng ta các fan chào hỏi một cái đi, ta đang ở phát sóng trực tiếp đâu. Vừa rồi cùng người đánh đố, ta thua, trừng phạt chính là gõ hàng xóm môn hỏi hắn ước không ước. Không nghĩ tới ngươi trụ ta đối diện, nàng duỗi tay chỉ góc tường camera. Yên tâm, không chụp đến ngươi mặt phát sóng trực tiếp. Đường Tinh Lan nháy mắt liền bắt được từ ngữ mấu chốt. Nàng cũng là chủ bá, cùng tiểu khu, trụ đối diện, cùng cái trò chơi cùng cái khu. Hiện tại vẫn là đồng hành, nên sẽ không hắn đem đời này duyên phận đều dùng ở Ôn Noãn trên người đi. Các bạn nhỏ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Trừng phạt ta đã chấp hành lạp. Ôn Noãn cầm lấy camera đối với chính mình. Cầu cấp hàng xóm điểm màn ảnh a, ta muốn xem hán tử. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh si hắn làn đạn. Ôn Noãn sau khi nói xong liền tắt đi camera. Nàng nhăn lại cái mũi ngửi ngửi, bỏ co mặt, ân, muốn tới một chén không? Ta mời khách. Đường Tinh Lan hào khí nhếch miệng cười. Cái này đồng hành làm hắn lần cảm thân thiết, kia cảm giác nháy mắt liền ra tới. Nếu không có cái kia mặt tự ta đến thật muốn tới một chén. Ôn Noãn ghét bỏ nhìn Đường Tinh Lan liếc mắt một cái. Người này chất lượng sinh hoạt cũng quá kê monster, mì ăn liền ăn rất ngon à. Rác rưởi thực phẩm sẽ chí ung thư à. Thiếu nữ, ngươi thật là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đại thúc, ngươi trung nhị kỳ thật trường. Phòng phát sóng trực tiếp nội, hắc bình thật dài thời gian. Tráng sĩ nên sẽ không thật sự cùng cái kia hàng xóm thông đồng đi. Kẻ lỗ mãng, ngươi bị vứt bỏ 23.333 tráng sĩ đang làm gì? Ở làm, tác giả có lời muốn nói. Trải qua cùng biên tập các loại thương thảo, cuối cùng cảm thấy bút danh đổi thành rượu nhượng bánh trôi. Tiểu khả ái nhóm quen mắt một chút cái này tân tên đi. Đến lúc đó không cần bởi vì không quen biết mà cắt bỏ ta a, che mặt cảm ơn tiểu khả ái nhóm hai. Ngày này cùng Cúc Hoa thảo luận tên, tuy rằng đều bị phủ định, che mặt Cúc Hoa tính toán đem tiếng hô tối cao kia mấy cái đậu bỉ tên dùng ở Weibo thượng, tuyên truyền một chút Weibo. Thỉnh đại gia tìm tòi, thích ăn dưa chuột cúc hoa, ngày thường đại gia vẫn là kêu ta cúc hoa đi. Rốt cuộc đều thói quen. Câu chuyện này nam nữ chủ đều thuộc về đậu bỉ hình. Hai người nếu là thấu cùng nhau có thể nói một đoạn tướng thanh. Hết chương.